OTEC ánh sáng của tia hy vọng, chương 20-2, ngoại truyện tiểu kịch chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những câu chuyện ngoài lề chép 2, Tommen vẫn thế, vẫn như tương lai, còn nữa, không ai trong các ngươi quen biết tên nhóc đó cả, còn các cô gái kia. Xin lỗi, do chút trục trặc nên ta lỡ khiến tụi nó thành nam nhân rồi, có thêm tình địch thì chịu NSDM, không chịu đâu mà, lại bà cô già đừng bỏ thêm tình địch cho tôi mà cái lùm má, diễn cho đúng kịch bản coi cái thằng này. Đạo diễn, cục C ấy, đờ, nhà ông tôi đờ, muốn thêm tình địch đâu. Mickey vừa chửi vừa giơ ngón giữa lên với đạo diễn, rồi không biết từ đâu một cái ghế bay vào mặt Mickey, mày ngon, muốn cơ hội hả? Ra, thủ phạm, Ken xông vào tính cho Mickey một trận thì Takemichi chạy ra ôm hắn lại. Khoan đã Dragon, cái gì cũng từ từ, chứ đừng như lần trước chưa diễn mà đã phá đạo cụ, đạo diễn quạo đấy. Takemichi từ đâu xông ra ôm Dragon, khiến hắn sướng run người, nhanh tay nhanh chân mà quay lại ôm cậu, cái thằng Derby nhà mày. Mày cũng y tao, nó, thằng lùn, M-I-K-E-Y mà đòi dạy đời họ hả? Vừa ôm chưa được 5S Izana đã đá cho Dragon một phát, hắn chưa kịp hiểu tình hình đã bị đá cho nằm lăn ra đất. Ủa rồi tụi mày chui đâu ra đây, mai mới có đất diễn mà. Arex, bị chặn họng ở đầu chép. X còn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương liền thấy một dàn nam nhân đẹp trai. Nói thật ra là đẹp người mà không đẹp nết đâu, giờ ương ương mà đi ghẹo nó ăn đấm chứ không nói nhiều. Bước vào trường quay, thì rảnh được chưa? Mitsuya vừa nói vừa bonus thêm một nụ cười như không cười, Arex chỉ biết gục đầu một cách đồng ý. Còn giờ là lo vụ hai người này nè, Imer lại dở chứng mà ghẹo tay không ngừng bẻ khớp, bên cạnh cũng không ít đứa đang đen mặt. GT, tụi nó nhào vào đánh nhau không thương tiếc, đạo diễn, giờ sao, me, kệ mẹ tụi nó, mai diễn lại chứ sao giờ, ai mạnh thì xông vào can chứ tôi cũng yếu đuối lắm. Đạo, đã gần 50 với cái bụng bia, hơi, bự, diễn, thế mọi người có muốn uống trà sữa không, em tính đem tới cho tụi Mickey nhưng giờ chắc thôi, Takemichi chỉ biết cười trừ mà giơ lên mấy túi trà sữa. Nghe đến thế cả trường quay đều xúm lại mà mỗi người lấy một ly. Còn tụi kia vẫn không hay biết gì về món quà to lớn mà Tech đem đến nhưng lại không uống, cả trường quay liền cảm tạ họ một cách lặng lẽ trong đầu. Mấy người bơ tôi, hước tôi về mách vợ đây. Arex nước mắt đầm đìa mà chạy đi. Chép 4, từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi, được khôn. Không, đồ điên, không chịu đâu mà vợ. Không chịu đâu, M-I-K-E-Y-Y-Y-Y-Y. Mày diễn cho đàng hoàng coi. Đạo diễn, me, đạo diễn bực tức cầm kịch bản bóp nát nhìn cái kẻ gây chuyện Mickey đang giơ cao ngón giữa với ông. Ôi rồi ôi, điên không dị trời. Giờ sao đây ao, trợ lý, kệ nó đi tôi đi xử kịch bản đây. Me, ủa sao vậy chị, trợ lý, phu, nó không chịu diễn thì tôi giảm sự xuất hiện của nó, vậy nha, Mickey. Côn, me, vừa đi vừa cười hết mức. Nhẹ nhàng, với tượng đá đang đu trên người của Takemichi, thôi mà chị, chi nhỗi được chưa? Xin lỗi mà còn được chưa là có cái nịch nha Mickey. Dragon, Ra, đứng cười nãy giờ, Ken ở một bên, vai run run vì nhịn cười. An ủi, Mickey, cười cái cc nha thằng chốt. Mickey, gì, muốn đánh nhau hả? Dragon, đánh thì đánh, chắc bố mày sợ. Mickey, oi, bọn tôi đem đồ ăn đến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon và Mickey đang định xông vào bem nhau thì Ran từ ngoài cửa chợt lên tiếng, theo sau là cả một dàn soái ca như trong ngôn tình đi đón nữ chính, nhưng mà quay về thực tại, bọn tôi đang đóng đam mỹ, ok. Gì, lại đánh nhau à, Grindu? Hai, ngày nào trả vậy, Takemichi, tao có mua bánh với trà sữa cho mày nè, Takemichi. Mitsuya, cảm ơn nha, Takemichi, còn của tụi tao đâu? Dragon, Mickey, có cái nịt, Mickey rưng nước mắt chạy sang làm nũng với Tech để xin bánh nhưng nhận lại là cái liếc mắt đầy khinh bỉ. Ha, cho tụi nó ăn đi, me, còn ao chui từ đâu ra mà cho mà nói đỡ giúp hai đứa kia, tay trái là ly trà sữa tay phải là kịch bản. Ủa sao nay tốt vậy, Dragon, nói đỡ giúp tụi tôi luôn, Mickey, không nói gì chỉ mỉm cười với họ, xong lại quay qua ăn tiếp đưa kịch bản trên tay cho hai anh em nhà hai Tani. Hai người đừng hiểu lầm, đạo diễn, bởi vì bà sắp cho hai người lên voi xuống chó rồi. Biên tập, của nãy không nghe hả? Me, đừng nói là, Dragon, Mickey, chứ sao, hai anh em hai Tani, để, Dragon, tao đã xin lỗi rồi mà. Mickey, ủa có hả? Me, vậy là hôm đấy có một màn kịch đứa ôm chân đạo diễn, đứa thì lắc con ao như điên, vậy là hôm sau nghỉ vì đạo diễn với ao bị sang chấn tâm lý bởi cái cảnh làm nũng của hai thằng đứng đầu Tommen. chuyện quan trọng nên nhắc lại lần nữa, là làm nũng đó. U, chép 7, chấm, đúng là lũ nít danh mới đi đánh lén, được thôi, nếu tao thắng, thằng nhóc tóc vàng kia sẽ là của tê, dầm. Con mẹ mày, lại nữa hả em IKEY, DAKEN. Đạo diễn, má chúng mày, tao diễn có mình cảnh này thôi chứ tao quần chúng mà cần gì đá tao 38 lần luôn vậy. Ô sa, nhân vật quần chúng đã phải diễn 38 lần vì chưa kịp nói hết câu đã bị ăn đập. Nai, quáp, thôi bọn tôi về đây đạo diễn. Me, bye, trợ lý, bye nha, biên tập, thôi em cũng về đây. Takemichi, về luôn đây, Pachin, tao cũng về đây, Bayan, ủa sao về hết vậy? Đạo diễn, thì nhìn kia, me, o vừa nói vừa chỉ lại chỗ hai cái âm hồn bất tán đang sắp lao vào đấu đá với nhau, thôi đi về. Đạo diễn, nhìn thấy cái cảnh này, đạo diễn liền chuồn về trước chứ không lại ăn phải cái ghế từ đâu bay ra ở chỗ hai tên kia. Và thế là cả đoàn phim ra về mà không lời từ biệt với hai người kia. Đến khi đem hết đồ tại trường quay ra mà ném xong thì đã không thấy ma nào nữa. Ủa rồi Takemiki đâu, Miki, ai mà biết, Draken, là do mày hết đấy, Kenshin, Miki, tự nhiên đổ lỗi cho tao, Draken, muốn chiến tiếp, Miki, chơi thì chơi, Draken, phép thuật Queen Enchanted, alo, Miki, ủa đánh nhau xong rồi hả, có chuyện gì Yuzuha, tối nay Takemichi ngủ lại với tụi tao nha, có đầy đủ hết trừ tụi mày đó. Bíp, ủa alo, sao tắt máy rồi, thôi chơi tiếp đi bay. Yuzuha, dầm TAKEMICCSI. Draken, Miki, cái lùm má, sao nhanh vậy hai thằng này? Ô, đây là một ngoại truyện nhạt nhách, thì hết chép 20 nên tôi sẽ làm cho xong 3 ngoại truyện nha các cô. Cậu, mà cảm ơn về sự giúp đỡ của em tôi xin nghỉ được rồi nè, ba mơn nhiều. Tôi hứa ngoại truyện sau sẽ rất hay, vậy nha, mà giờ mới đăng được chim nhỗi. Chúc em một ngày tốt lành, nhớ vote đấy. Cách chương.